Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2327, chương 2320, ngăn không được sát ý. Oanh xùy, rộng rãi trong đại sảnh, Long Quyển Phong ngang dọc gào thét hướng về bốn phương tám hướng quét ngang. Thế mà mặt đất tại thời khắc này lại là trong lúc đó rung động. Dốc hết ra vỡ vụn lên. Một đầu từ nước biển vô tận ngưng tụ mà ra cá mập trắng lớn bỗng dưng theo lòng đất phóng đi đem. Cái kia hung mãnh kình khí Long Quyển Phong cùng 14 tên ác quỷ chìm ngập. Sau đó, to lớn cá mập trắng lớn bỗng nhiên nện rơi trên mặt đất. Phát ra thanh thúy thanh vang. Tóe lên vô số bọt nước đến. Lập tức biến mất không còn tăm tích. Lưu lại đại lượng nước biển trong đại sảnh ngang dọc. Đem sàn nhà cho đều ướt nhẹp. Bốc khí mộng mộng vũ khí. Chờ vũ khí biến mất không còn tăm tích. Bất luận là cái kia hung mãnh kình khí Long Quyển Phong cũng tốt. Vẫn là cái kia thập ác bất xá thập tứ ác quỷ cũng được. Toàn bộ đều bị biến mất không thấy gì nữa. Thì liền cái kia nước biển ngưng tụ cá mập trắng lớn cũng đều là như thế. Dường như cho tới bây giờ đều chưa từng xuất hiện. Hết thảy đều chẳng qua là mọi người thấy sinh ra ảo giác đồng dạng. Chỉ có phệ nhân bạch xa cái kia cắm xuống mặt đất xa xỉ chiến đao thẳng tắp địa dựng thẳng đứng ở đó. Tựa hồ tại nói cho mọi người cái kia hết thảy đều là thật sự tồn tại. Vừa mới cũng là nó sáng tạo ra đến kỳ tích. Không có ý nghĩa, vô cùng dễ dàng đem thập ác bất xá thập tứ ác quỷ giải quyết. Phệ nhân bạch xa cất bước một lần nữa đi trở về đến hắn trên chỗ ngồi. Trong miệng truyền ra cực độ khó chịu lời nói. Bạch, theo hắn lời nói rơi xuống. Bàn tay hắn bỗng nhiên dò ra. Rồi rào hấp lực bạo phát. Sắc bén kia xa xỉ chiến đao giống như bị một loại nào đó triệu hoán đồng dạng tự động bay vào đến. Trong tay hắn, trong đại sảnh yên tĩnh im ắng. Tất cả mọi người tại thời khắc này đều là một mặt hoảng hốt cùng hoảng sợ nhìn lấy cái kia phệ nhân. Bạch xa, trên mặt đều là hiện ra nồng đậm rung động cùng khó có thể tin đến. Bọn họ tuyệt đối không ngờ rằng cái này phệ nhân bạch xa vậy mà như thế cường đại. Chỉ là nhẹ nhàng đem chuôi này đại đao đâm vào đến trong lòng đất. Chính là triệu hồi ra một đầu cá mập khổng lồ đem 14 ác ma liền cùng bọn hắn sáng tạo ra đến phong. Bạo đều chìm ngập, gia hỏa này tuyên bố một người một chiêu diệt 14 ác ma. Mọi người vốn cho rằng gia hỏa này chỉ là thả cuồng ngôn. Lại không nghĩ tới hắn vậy mà thật cứ như vậy làm đến. Cái kia gia hỏa vậy mà cường hãn đến tình trạng như thế sao? T. Ngắn ngủi rung động về sau. Từng tiếng hít vào khí lạnh thanh âm thì là theo mọi người trong miệng truyền ra. Cái kia đáng chết hỗn đản. Như thế có thể như vậy. Đứng tại cốt ma bên cạnh Xê Lốc một mặt kinh hãi cùng khó có thể tin nhìn lấy cái kia chậm chậm. Ngồi trở lại đến trên chỗ ngồi phệ nhân bạch xa. Trong miệng truyền ra rung động. Dốc hết ra thanh âm tới. Hắn vốn cho rằng tại thập tứ ác quỷ công kích phía dưới tiểu tử kia quả quyết là hẳn phải chết. Không nghi ngờ. Lại không nghĩ tới hắn lại có thể hoàn thành phản sát. Cốt ma trên mặt không có chút nào biểu lộ cùng ba động. Xoay đầu lại đem ánh mắt rơi vào bạch y xà thần trên thân. Trong miệng có đạm mạc thanh âm truyền ra. Xà thần, người thấy thế nào? Đầu kia lòng đất sông ra bạch xa chính là tiểu tử kia cương khí ngưng tụ mà ra. Bây giờ hắn đã là đạt tới lấy khí biến hóa. Khống chế thiên địa linh lực cấp độ. Tiểu tử kia thực lực không đơn giản. Nghe được cốt ma lời nói. Bạch y xà thần hơi chút trầm ngâm lập tức chậm chậm mở miệng nói. Không sai, vốn là ta còn tưởng rằng đến một đám đồ bỏ đi. Lại không nghĩ tới bọn họ xác thực là có chút bản sự. Cốt ma nhẹ nhàng gật đầu, trầm giọng mở miệng, để những tên kia động thủ thử trước một chút bọn họ cơ sở đi. Vạn cổ lang thần hơi chút trầm ngâm, lập tức mở miệng nói. Cốt ma nhẹ nhàng gật đầu, lập tức đem ánh mắt rơi ở phía dưới cái kia như cũ là lộ ra nhàn nhã thoải mái thư thần thí thiên. Một đoàn người trên thân. Trong mắt nồng đậm sát ý cùng hỏa diễm cháy hừng hực. Trong miệng truyền ra lạnh lẽo túc giết thanh âm đến. Đều còn đứng ngay đó làm gì? Tất cả mọi người cho ta đồng loạt động thủ. Thịt bọn họ. Vâng. nghe được cốt ma lời nói. Phía dưới vô số cường giả tại thời khắc này cùng nhau mở miệng. Tại kiến thức hải thượng chi vương phệ nhân bạch xa cái kia cường hãn thực lực về sau. Có thập ác bất xá 14 ác ma vết xe đổ, bọn họ cũng không dám nữa đơn độc hành động. Mà là tại cốt ma lời nói rơi xuống trong nháy mắt. Cùng nhau xông ra, giống như ngàn vạn mãnh hổ, hướng về thư thần thí thiên. Quỷ ảnh thiên nhãn bọn họ khởi xướng hung mãnh trùng phong. Phải biết mỗi một người bọn hắn đều có được xính Mỹ lấy tông sư cường giả thực lực. Bây giờ gần trăm người cùng nhau động thủ gào thét đối với thư thần thí thiên bọn họ khởi xướng. Trùng phong, có thể nghĩ cái kia thanh thế là bực nào thật lớn. Cả vùng tại thời khắc này đều đang run. Giật lên đến, phảng phất có thiên quân vạn mã đang lao nhanh gào thét. Cái này thật lớn thanh thế làm cho những cái kia trốn ở trong góc xa xa vây xem các cường giả đều cảm thấy hoảng sợ cùng rung động đến. Bởi vì cái kia gần trăm tên cường giả chỗ bạo phát đi ra thanh thế quá khổng lồ. Sắc bén kình phong cùng ngay ngắn nghiêm nghị làm cho toàn bộ đại sảnh tại thời khắc này dường như đều hóa thành một mảnh sát lục địa ngục. Khiến người ta thân ở trong địa ngục. Bọn họ đều là tại thời khắc này thể hiện ra mỗi người mạnh nhất thần thông cùng thủ đoạn. Từng tôn to lớn hư ảnh, nguyên một đám giống như khóc giống như cười ác ma, từng đầu hung mãnh biêu hãn thú ảnh hiển hiện, khiến người ta hoa mắt, khắp cả người thông lạnh. Dạng này hung mãnh thế công cho dù là đại tông sư thậm chí là đỉnh phong đại tông sư đều phải hoảng sợ nước tiểu, nửa bước đế cảnh cường giả cũng đều quay đầu liền chạy. Dù sao bọn họ người đông thế mạnh, thực lực cường hãn, tất cả thế công ngưng tập hợp một chỗ đủ để hủy diệt một tòa thành trì nhỏ. Nếu là người khác đối mặt như thế giống như hồng thủy mãnh thú giống như thế công chỉ sợ sớm đã. Quay đầu liền chạy, thế nhưng là thư thần thí thiên bọn họ vẫn như cũ là nhàn nhã ngồi ở trên ghế salon. Ngẩng đầu lên nhìn lấy cái kia hung mãnh đánh giết mà đến cường giả. Hắn lãnh khốc trên mặt không có chút nào ba động, bình tĩnh thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Các ngươi có ai muốn động thủ a? Giao cho ta đi. Độc sư Miyake cùng Bomberman Tây Minh hai người tại thời khắc này đồng thời mở miệng. Đã như vậy, thì giao cho các ngươi hai người đối phó tốt. Thư thần thí thiên nhẹ nhàng gật đầu, lập tức nhàn nhạt mở miệng nói. Bạch. Thư thần thí thiên lời nói vừa mới vừa vặn rơi xuống. Độc sư Miyake cùng Bomberman Tây Minh hai người tại thời khắc này cùng nhau động thủ lên. Oanh, chỉ thấy Bomberman Tây Minh liền nhìn cũng không nhìn những cái kia vọt tới vô số cường giả liếc. Một chút, nàng vẫy tay một cái, năm cái tạo hình đặc biệt hình thoi ám khí thì là hiện lên ở trong tay nàng bị. Nàng tùy ý địa hướng về kia vọt tới mọi người nhóm quăng bay ra đi. Năm cái hình thoi ám khí theo năm cái phương vị khác nhau cùng góc độ hướng về đám người phóng đi. Làm cho những cái kia vọt tới cường giả trên mặt đều là hiện ra nồng đậm nghiền ngẫm đến. Né người sang một bên dễ dàng né tránh hình thoi ám khí tập kích. 3. Chính khi bọn hắn trên mặt mang theo nụ cười đắc ý hướng về Bomberman Tây Minh đánh giết mà. Đến lúc, Bomberman Tây Minh lại là nhẹ nhàng địa đánh một cái búng tay. Oanh xùy, thanh thúy búng tay trong đại sảnh quanh quẩn làm cho tại chỗ không ít người đều là hơi sững sờ. Không rõ ràng cho lắm, mà nguyên bản cái kia bay bắn đi ra năm cái hình thoi ám khí tại thời khắc này nhan sắc lại là. Trong lúc đó phát sinh cải biến, bộc phát ra sáng chói vô cùng quang mang đến. Tại mọi người cái kia hoảng sợ ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới. Âm vang ở giữa vỡ ra. A. Vô số năng lượng ngưng tụ ra gai nhọn theo trung tâm vụ nổ hướng về bốn phương tám hướng quét. Ngang khuếch tán, tại những cái kia đối với Bomberman Tây Minh phát động công kích cường giả còn không có làm ra bất. Kỳ phản ứng nào trong nháy mắt chính là chui vào đến thân thể bọn họ bên trong. Đem bọn hắn cho đánh thành một cái tổ ong vò vẽ. Kêu thê lương thảm thiết âm thanh vang lên theo. Trong nháy mắt chính là có mười mấy tên cường giả chúng chiêu ngã xuống. Đây là Bomberman Tây Minh mới nhất nghiên cứu ra đến một loại ám khí hình bom bạo liệt hoa lê đạn. Nó nổ tung thì giống như bạo vũ lê hoa châm đồng dạng hung mãnh. uy lực to lớn, phạm vi rộng khắp. A, tại Bomberman Tây Minh giải quyết hết mười mấy tên cường giả trong nháy mắt. Độc sư Miyake cũng lặng yên ở giữa xuất thủ. Vô hình khí độc lấy hắn làm trung tâm hướng về bốn phương tám hướng khuếch tán ngang dọc. Chờ những cường giả kia vọt tới chung quanh thân thể hắn 20 mét phạm vi lúc lại trong lúc đó phát hiện. Cảnh tượng trước mắt trong lúc đó phát sinh to lớn cải biến. Trong không khí phiêu tán lên đại lượng màu xanh nhạt khí thể đến. Chờ bọn họ lấy lại tinh thần lúc, bọn họ lại hoảng sợ phát hiện thân thể bọn họ tại lấy mắt trần có thể thấy tốc độ đang tan rã ăn mòn. Tình cảnh này hoảng sợ đến bọn hắn có thể nói là hồn phi phách tán. Từng tiếng kêu thê lương thảm thiết âm thanh cũng là theo bọn họ trong miệng truyền ra. Đáng tiếc, bọn họ kêu thảm không có bất kỳ cái gì tác dụng. Thân thể bọn họ lấy càng thêm mau lẹ tốc độ đang tan rã. Cuối cùng bị ăn mòn đến không còn một mảnh. Liền một tia góc áo đều không có để lại. Cho dù là những cái kia bên trong Bomberman Tây Minh bạo vũ lê hoa đạn những cường giả kia. Cũng đều tại độc sư Miyake khí độc phía dưới biến thành cho bụi. Không còn tồn tại. Tại những người chung quanh cái kia hoảng sợ cùng hoảng sợ ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới. Những cái kia đối với thư thần thí thiên bọn họ phát động công kích phóng đi tất cả cường giả đều. Quỷ dị hóa thành cho bụi. Biến mất không còn tăm tích. Như là chưa bao giờ xuất hiện qua. Khủng bố như thế quỷ dị thủ đoạn. Làm cho tất cả mọi người trừng to mắt. Há to mồm. Ba. Một mặt địa khó có thể tin. Lưng phát lạnh. Thấy lạnh cả người thẳng hướng bọn hắn chán. Đây chính là gần như trăm tên thực lực cường hãn đủ để cùng tông sư xính Mỹ cường giả. Bây giờ cứ như vậy bị bọn họ dễ như trở bàn tay địa diệt giết. Thật sự là để đến bọn hắn khó có thể đi tìm hiểu cùng tin tưởng. Thậm chí bọn họ đều không có làm sao xuất thủ. Dạng này thủ đoạn dưới cái nhìn của bọn họ quả thực có thể so với thông thiên chi năng tồn tại. Cho dù là cốt ma. Sắc mặt tại thời khắc này cũng đều từ từ biến đến băng lãnh cùng khó nhìn lên. Nhiều cường giả như vậy xông đi lên liền cái giám đều không có bốc lên một cái. Quả thực là làm cho trong lòng của hắn biệt khuất vô cùng. Giờ phút này hắn đã ở vào nổi giận ở mép tới. Chú đóng ở lưu giác thiên đường nhiều cường giả như vậy bây giờ chỉ còn lại có hắn. Bạch y xà thần, vạn cổ lang thần cùng tám tuyệt kiếm khách. Còn có trọng thương lạc thi đấu khác, khổng lồ như vậy ngạch tổn thất cho dù là hắn đều khó có thể chịu đựng. Đại nhân, cần hướng tổng bộ cầu viện A. Xê lốc khó khăn nuốt nước miếng, khó khăn mở miệng, trong miệng truyền ra thanh âm khàn khàn tới. Cầu viện, nghe nói xê lốc lời nói, cốt ma quyền đầu bóp vang lên kèn kẹt, tay phải dò ra, ôm đồm lấy xê lốc cổ đem hắn cho nhấc lên. Trong miệng truyền ra lạnh lẽo thanh âm. Người để cho ta đường đường cốt ma vì đối phó 10 cái vô danh tiểu tạp mau thì hướng tổng bộ khởi. Sướng cầu viện. Người để cho ta có mặt mũi nào. Cốt ma. Người sai. Bọn họ cũng không phải tiểu tạp mau. Mà chính là chúng ta truy nã trọng phạm. Đã từng bạo quân dưới trướng tiếng tăm lừng lẫy cường giả thập tam nhận cộng thêm thần trộm chuột. Mickey. Thế mà. Xê lốc lời nói vừa mới vừa vặn rơi xuống, mang theo nồng đậm cười yếu ớt đạm mạc thanh âm tại thời khắc này lại là lặng yên ở giữa vang lên. Theo cái này âm thanh vang lên, tại mọi người ánh mắt kia nhìn chăm chú chi hạ một đạo bóng người màu bạc thì là cất bước chậm chậm. Đi tới, hiện lên ở trong tầm mắt mọi người, thư thần thí thiên bọn họ ánh mắt cũng là run lên. Trong mắt lóe ra nguy hiểm quang mang. Quyền đầu cũng là tại cái này một khỏa bóp vang lên kèn kẹt. Cuồng bạo sát ý không bị khống chế theo thân thể bọn họ bên trong khuếch tán mà ra. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.